Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn. Hoa chẳng yêu lũ bướm lạ lời, muốn yêu anh vác cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi. Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời, đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân về. Bèn yêu bóng dáng cân lá, bắt tay nhau tránh cuộc cớ cầu, người cùng mùa đã thoát vực sâu, sức gieo hoa nở lúc xuân đầu. Vài tóc trắng thầm mơ ước cho hoa nở mãi không già, có một vài tóc trắng.